chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Tam Công Chúa Luận Võ Chọn Rể. Thất thải Niết Bàn Hoa được vinh dự thế gian này đẹp nhất bông hoa. Trên đó lưu chuyển thất thải quang mang, mỗi một đạo dường như đều là tinh thuần nhất, tinh khiết sắc thái. Vô số người khát vọng có thể tận mắt nhìn đến thất thải Niết Bàn Hoa. Nhưng thế gian này còn sót lại thất thải Niết Bàn Hoa chỉ sợ đều không cao hơn mười mấy đóa. Đồng thời, mỗi một đóa bảy màu cực kỳ khó có thể thu hoạch được. Liền xem như có thể tìm được, cũng không có mệnh đem lấy đi. Những năm gần đây, Sở Thanh Nguyệt cũng phí tổn qua rất nhiều tinh lực tìm kiếm thất thải Niết Bàn Hoa. Nhưng lại một mực không có kết quả. Trăm năm trước trận đại chiến kia làm đến trên người nàng lưu lại khó khôi phục vết thương cũ. Những năm gần đây, cho dù Sở Thanh Nguyệt cảnh giới còn tại lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, nhưng mỗi khi chạm tới hóa đỉnh cảnh một đạo môn hạm cuối cùng thời điểm, trận đại chiến kia lưu lại hàn độc liền sẽ ăn mòn thân thể của nàng, để cho nàng thống khổ không chịu nổi. Nếu là có thể đạt được thất thải Niết Bàn Hoa mà nói, mặc dù không đến mức hoàn toàn trừ tận gốc, nhưng cũng có thể để thương thế của nàng cơ bản khôi phục. Nguyên bản, Sở Thanh Nguyệt cơ hồ từ bỏ tìm kiếm thất thải Niết Bàn Hoa kế hoạch. Có thể nàng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở hôm nay, lấy loại phương thức này đạt được thất thải Niết Bàn Hoa. Ngươi đến tột cùng là như thế nào đạt được đóa hoa này? Trong lúc vô tình, Sở Thanh Nguyệt tiếng nói hơi có chút run rẩy. Chẳng qua là ngẫu nhiên tại bên vách núi hái đến mà thôi. Không cần để ý, Nhiếp Thần cười một tiếng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Dù sao thất thải Niết Bàn Hoa chỉ là hắn tay khí không tốt rút chúng, xem như tân thủ lễ bao bên trong kém nhất bảo vật. Nguyên bản hắn còn cảm thấy lễ vật này có chút nhẹ, không nghĩ tới Sở Thanh Nguyệt thế mà tựa hồ niềm vui bất ngờ vui mừng. Ưa thích liền tốt a. Nói rõ ánh mắt của mình không sai. Ngẫu nhiên hái đến, chấm ngoặc kép, nghe được Nhiếp Thần Vân Đạm Phong khinh lời nói. Sở Thanh Nguyệt như nước trong giống như rõ ràng mắt lưu chuyển lên khác tình cảm. Nàng lại làm sao có thể không biết thất thải Niết Bàn Hoa đến cỡ nào khó có thể đạt được. Chật hẹp không gian, phiêu hương đồ ăn chỗ ngồi, mờ nhạt ánh nến, giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt đúng là phát giác tim đập của mình có chút nhanh. Nàng phát giác, Nhiếp Thần trong lòng mình hình tượng biến đến càng không giống bình thường. Lẻ loi một mình xâm nhập Thiên Vân Điện đưa thơ tình. Không sợ sinh tử biểu đạt yêu thương. Bây giờ, càng đem thất thải Niết Bàn Hoa cho mình. Đây hết thảy, đều xa xa phá vỡ Sở Thanh Nguyệt chỗ nhận biết thường quy. Ăn cơm trước đi, đúng lúc bản đế cũng đã lâu chưa ăn qua tầm thường đồ ăn. Dưới ánh nến, Sở Thanh Nguyệt tuyệt khuôn mặt đẹp trên má giường như nhiễm lên một tầng nhàn nhạt dáng chiều. Vì che giấu phanh phanh không ngừng tiếng tim đập, nàng vội vàng cầm lấy đũa. Nhớ đến ăn nhiều một chút. Thanh Nguyệt, Nhiếp Thần kẹp lên một khối hắn đầy nhất ý thịt kho tàu, bỏ vào Sở Thanh Nguyệt trong chén. Ngươi gọi ta cái gì? Sở Thanh Nguyệt cầm lấy đũa tay tựa hồ hơi có chút run rẩy. Thanh Nguyệt a. Người yêu ở giữa không đều là gọi sao như vậy? Nhiếp Thần cười nói. Đúng vậy a, giống như, cũng thế. Sở Thanh Nguyệt thanh âm như ruồi muỗi giống như nhỏ bé. Thấy cảnh này, Nhiếp Thần do dự một chút, lớn mạnh lên lá gan mỉm cười nói. Nữ đế bệ hạ, người sẽ không phải là có chút không quá thói quen xưng hô thế này. Hoặc là nói, có chút, thẹn thùng đi, ngươi nói cái gì? Bản nữ đế đã đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, liền sẽ không để ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Một cái nho nhỏ xưng hô tính là gì? Sở Thanh Nguyệt lập tức phản bác, có thể nàng hơi có vẻ ngượng ngùng thanh âm lại không chút nào trước kia uy hiếp tính. Khụ khụ, vậy trước tiên ăn đi. Nhiếp Thần cố nén cười. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ một dạng, che giấu tại uy nghiêm vô hạn nữ đế hai chữ dưới. Sở Thanh Nguyệt kỳ thật muốn đáng yêu được nhiều, kẹp lên từng loại sơn hào hải vị. Từ từ, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt sáng lên, lại là hoàn toàn đắm chìm trong đồ ăn mỹ vị bên trong. Ích Cốc nhiều năm như vậy, nàng sớm đã quên phàm nhân ăn cơm đồ ăn cư nhiên như thế mỹ vị. Không, phải nói là tại Nhiếp Thần chủ nghệ phía dưới mới có thể làm ra mỹ vị như vậy đồ ăn. Cái này heo sữa quay không tệ. Cái này con gà quay vị đạo. Oa, bản đế trước kia làm sao không biết những vật này ăn ngon như vậy. Gió cuốn mây tan đồng dạng. Nhiếp Thần cũng không biết Sở Thanh Nguyệt cái kia như anh đào cái miệng nhỏ nhắn là làm sao dung nạp xuống nhiều như vậy đồ ăn. Không nhiều một hồi, thức ăn trên bàn liền bị ăn hơn phân nửa. Tam hồ tửu tức thì bị uống đến tinh quang. Khục, người đừng xem. Bản đế cũng là quá lâu không có ăn đồ ăn mới có thể như vậy. Mới không phải ngươi trong tưởng tượng cái chủng loại kia. Chú ý tới Nhiếp Thần ánh mắt. Sở Thanh Nguyệt nỗ lực giải thích. Có thể những lời này thì liền chính nàng cũng không tin. Dù sao, trên bàn món ngon thật sự là quá tốt ăn. Một trận gió đêm theo bên cửa sổ phất qua. Tới gần trạng vạng tối. Mặt trời lặn dáng chiều lẫn vào nền ánh sáng chiếu rọi tại nhỏ hẹp trong gian phòng trang nhã. Tuy nhiên bình thản, lại làm cho lòng người bên trong cảm thấy phá lệ bình tĩnh. Đây chính là hẹn hò sao? Sở Thanh Nguyệt nhẹ nhàng tựa tại trên ghế. Hai cái ngón trỏ dưới bàn lặng yên quấn quanh. Thanh Tịnh thu mắt nhìn qua ngoài cửa sổ ánh nắng chiều đỏ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Không có bao nhiêu gợn sóng. Thậm chí trừ ăn cơm ra liền chỉ là ngồi ở chỗ này. Nhưng chẳng biết tại sao. Lại làm cho trong nội tâm nàng cảm thấy ngoài ý muốn buông lỏng cùng tự nhiên. Liền phảng phất về tới lúc đầu tuổi thơ. Loại kia cảm giác. Để cho nàng vô cùng an tâm. Đúng lúc này. Trên đường biến hóa hấp dẫn hai người chú ý. Tiếng chiêng trống từng trận. Người đi trên đường bỗng nhiên kích động ồn ào lên. Rất nhiều người chạy hướng về nơi xã hội tụ mà lên. Đã sớm treo ở phố lớn ngõ nhỏ đèn lồng đỏ tất cả đều được thắp sáng. Tiếng động lớn thanh âm huyên náo bên trong. Toàn bộ Thương Hãn thành biến đến vô cùng náo nhiệt. Sở Thanh Nguyệt cùng Nhiếp Thần rất dễ dàng liền thấy rõ nơi xa. Chỉ thấy đám người chỗ hội tụ phương hướng. Chính là một cái to lớn lại bố trí đầy vui mừng đỏ thẫm lôi đài. Bách tính gieo hò chúc mừng âm thanh truyền đến. Chiêng trống vang lên âm thanh cũng biến thành càng nhiệt liệt dày đặc. Vì Tam công chúa Thư Hương Điệp tổ chức luận võ chọn rể bắt đầu. Tam công chúa chính là Ngự Phượng Vương triều hoàng đế Thư Nguyên sủng ái nhất tiểu nữ nhi. Tuy nhiên chọn rể luận võ tại Thương Hãn thành cử hành. Trong thành lại sớm đã tụ tập vương triều thậm chí theo tứ phương mà đến vô số tu sĩ. Ấy, trên tay nàng vòng ngọc. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt dừng lại tại Thư Hương Điệp chỗ cổ tay. Thanh âm hơi có vẻ kinh ngạc. Nhiếp Thần cũng cảm giác được vòng ngọc trên tựa hồ tản mát ra giạt rào linh khí. Có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Tay kia vòng tay có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Có. Sở Thanh Nguyệt gật đầu. Vòng ngọc kia tựa hồ nắm giữ ôn dưỡng sinh cơ. Mượt mà linh khí công năng. Chí ít cũng có địa giai hạ phẩm phẩm giai. Càng quan trọng hơn là, cực kỳ khó có thể tìm được, nếu là dùng ngọc này vòng tay ôn dưỡng thất thải niết bàn hoa. Hẳn là có thể đầy đủ để thất thải niết bàn hoa bảo trì thật lâu sinh cơ. Há, nghe đích thật là cái bảo bối tốt, Nhiếp Thần cũng không khỏi đến đem chú ý lực tập trung ở lôi. Đài phụ cận, đúng lúc này, Ngự Phượng Vương triều nhất triều thừa tướng đúng là tự mình đi tới trên lôi đài. Ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, trầm giọng nói, hoan nghênh các vị đến từ tứ phương thiên kiêu tinh anh tụ tập nơi này. Hôm nay, Thư Hương Điệp công chúa sẽ tại nơi đây luận võ chọn rể. Tam công chúa hôn nhân đại sự cũng là chúng ta Ngự Phượng Vương triều hạng nhất đại sự. Trên lôi đài, cường giả vi tôn, có thể đứng ở sau cùng người, chẳng những rất có thể trở thành Ngự Phượng Vương triều phò mã. Càng là có thể để Tam công chúa tùy ý đáp ứng một cái yêu cầu. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.